Đoạt vợ lão ti cơ lưu tô, chương 16, khanh chi sắc, thưởng, hơi hát điều giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tịnh Xu lần đầu tiên bị quỳ thủy, được người ta hoàn toàn chiếu cố, làm gì cũng không cần làm mặc dù nàng không tình nguyện, bởi vì Tư Bất Quy luôn muốn chiếm tiện nghi của nàng, nhưng không có cách nào, vị các chủ không lộ khuôn mặt tựa hồ nghe không hiểu tiếng người, không cách nào giao tiếp. Thẩm Tịnh Xu có thể làm chính là giống như đà điểu. Mỗi lần bị Tư Bất Quy ôm hoặc chạm vào người, liền đem đầu xoay sang một bên, nhắm mắt lại biểu thị mình kháng cự. Mãi cho đến khi quỳ thủy sạch sẽ vào sáng sớm, Thẩm Tịnh Xu mới yên tĩnh, không có gặp vị các chủ này. Gian phòng được lau dọn sạch sẽ, sau đó Liên Nhi liền chạy tới hầu hạ, bổ nhào lên giường nắm chặt tay Thẩm Tịnh Xu, hô hào nương tử liền không khỏi lã chã rơi lệ. Thẩm Tịnh Xu vội vàng an ủi nàng không có việc gì. Đưa tay lau khô nước mắt cho nàng, lại vội vàng hỏi. Người có bị ủy khuất gì không? Liền Nhi hít cái mũi lắc đầu, một hồi lâu mới nín khóc mỉm cười nói. Không có, người trong trang rất tốt với muội, nhất là Kim Lăng tỷ tỷ. Nói xong liền đỏ mặt cúi đầu, Thẩm Tịnh Xu thấy thần thái nàng tiểu nữ nhi thẹn thùng, lập tức giật mình trong lòng. Lúc này mới mấy ngày, Liên Nhi hẳn là đối với nữ y kia có tình cảm nam nữ sao? Nghĩ đến y nữ kia trẻ tuổi xinh đẹp, Thẩm Tịnh Xu tâm tình càng thêm nặng nề. Tướng mạo bề ngoài mê người, Liên Nhi ở tuổi mới biết yêu, ở bên cạnh hầu hạ nàng, cũng là nữ tỳ nàng tiếp xúc nhiều nhất. Nếu thật có hảo cảm, cái này, Thẩm Tịnh Xu cũng không biết nên nói như thế nào. Ngược lại Liên Nhi ước chừng trông thấy nàng nhíu mày, liền sốt ruột hỏi. Nương tử, có phải vị các chủ kia đối với nương tử làm chuyện càn rỡ không? Thẩm Tịnh Xu cười khổ, càn rỡ, thân thể này của nàng không biết bị nàng xâm phạm biết bao nhiêu lần. Liên Nhi sắp khóc, ngày đó bởi vì mắt thấy Thẩm Tịnh Xu bị điều giáo, khóc giống thật lâu, về sau Kim Lăng nói với nàng, các chủ chỉ xoa bóp cho nương tử nhà nàng, sẽ khiến cho nương tử nhà nàng rất dễ chịu, tựa như nàng làm cho nàng dễ chịu vậy. Chẳng lẽ đều là lừa nàng, nhất thời khẩn trương. Tiêu Thê Ngọc không biết Liên Nhi cho rằng càn rỡ trong suy nghĩ của Liên Nhi với nàng hoàn toàn khác nhau, còn tưởng là hù dọa nàng, vội nói. Không có chuyện gì, nàng không làm gì được ta. Liên Nhi lúc này mới ngừng lại vành mắt muốn chảy nước mắt, Thẩm Tịnh Xu sờ sờ đầu nhỏ của nàng, đột nhiên lại hỏi. Người biết lối ra của sơn trang này không? Không biết, Liên Nhi nhìn Thẩm Tịnh Xu, có chút uể oải trả lời. Nương tử thật xin lỗi, Liên Nhi không biết. Thẩm Tịnh Xu cũng không có trách nàng, chỉ là đáy lòng có chút thở dài. Chủ tớ hai người còn nói vài lời một lát, liền có người tới tìm Liên Nhi, nói Kim Lăng cần hỗ trợ. Liên Nhi khẩn cầu nhìn Thẩm Tịnh Xu, Thẩm Tịnh Xu cũng chỉ có thể để nàng đi. Phòng ngủ lớn như vậy, chỉ còn một mình Thẩm Tịnh Xu. Nàng từ trên giường bước xuống, đi tới cửa sổ nhìn ra ngoài. Hành lang khúc chiết, đỉnh núi đá lởm chởm, muôn hoa đua thắm khoe hồng. Một phần là do con người tạo nên. Nhưng Thẩm Tịnh Xu thực tế không có tâm tình thưởng thức, liền mệt mỏi đi ra. Khanh khanh đang suy nghĩ cái gì? Sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm Tư Bất Quy, hoàn toàn là thanh âm êm tai nhã nhặn như trước đây, giống như nước suối chảy trên đá. Thế nhưng động tác của nàng không giống như vậy, Thẩm Tịnh Xu chỉ cảm thấy nhũ phòng bỗng chốc bị một đôi bàn tay mềm mại ôm lấy, xoa nắn. Tư Bất Quy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tịnh Xu rằng co, Tư Bất Quy cũng không làm khó dễ nàng, xoa nắn trong chốc lát liền buông ra. Ngươi, đăng đồ tử, Thẩm Tịnh Xu hai má ửng hồng, quay người lui về sau, một bên dùng hai tay chăm chú che ngực mình. Tư Bất Quy nhếch khóe môi, lập tức tiến lên nửa bước, đưa tay bắt lấy cổ tay Thẩm Tịnh Xu, kéo một cái để nàng nằm ở trong ngực. Cúi đầu liền muốn hôn môi nàng. Thẩm Tịnh Xu trong lúc bối rối tranh thủ thời gian nghịch đầu, Tư Bất Quy hôn lệch xuống cổ nàng. Nhưng Tư Bất Quy không thèm để ý, duỗi ra đầu lưỡi liếm liếm ra thịt thơm tho mềm mại của nàng, ngậm vành tai nàng đùa bỡn. Tư Bất Quy, cái cổ một trận ướt át thanh lương, Thẩm Tịnh Xu chỉ có thể dùng hết sức đẩy nàng ra nói. Ta có lời muốn hỏi ngươi, ngươi đừng. Vậy nàng hỏi đi, Tư Bất Quy y nhiên ngậm lấy vành tai nàng, không phiền chán liếm láp. Ta nghe đây, ngươi, cái y nữ ở bên cạnh ngươi, lỗ tai tê tê dại dại, Thẩm Tịnh Xu không khỏi ươm một tiếng, mới đứt quãng nói tiếp. Người đó, nhân cách thế nào? Từ Bất Quy hơi dừng lại hành động, Thẩm Tịnh Xu cho là nàng đã chuyển đi lực chú ý, kết quả buông lỏng liền bị Từ Bất Quy bế lên. Ngươi, Kim Lăng Y cổ song tuyệt, Từ Bất Quy một bên ôm nàng đi về bên giường, vừa nói. Nàng có chịu không? Thẩm Tịnh Xu sững sờ, không nghĩ một nương tử trẻ tuổi như thế lại là y cổ song tuyệt thánh thủ. Thừa dịp nàng ngây người, Từ Bất Quy đem Thẩm Tịnh Xu đặt ở trên giường, nhấn cơ quan gần đó, rũ xuống lụa đỏ, đem hai tay Thẩm Tịnh Xu buộc chung một chỗ. Chờ Tiêu Thê Ngọc phát giác, nàng đã bị treo lên cao cao, chỉ có mũi chân miễn cưỡng trèo trống. Từ Bất Quy, nàng thất kinh hô to, ngươi làm cái gì? Làm một ít chuyện khiến nàng thoải mái. Từ Bất Quy hôn hôn mặt nàng, cười nói. Sau đó đem tiểu huyệt của nàng sức thuốc. Nàng đến quỳ thủy ta không có hảo hảo cắm nàng. Thẩm Tịnh Xu nháy mắt đỏ đến mang tai, kinh ngạc nói. Đăng đồ tử, thanh thiên bạch nhật, ngươi sao có thể làm những chuyện khó xử như thế? Từ Bất Quy trực tiếp cởi bỏ xiêm y của nàng, đem cái yếm thiếp thân kéo ra, lộ ra một đôi nhũ phòng trắng nõn. Nàng gọi ta là đăng đồ tử, ta đương nhiên phải háo sắc chút. Từ Bất Quy không kịp chờ đợi vỏ hương sữa của nàng, bưng lấy bọn chúng ép vào chính giữa, sau đó cúi đầu hôn vào giữa khe rãnh. Thẩm Tịnh Xu vừa thẹn vừa giận, làm sao bị treo lên, đừng nói là phản kháng, chính là muốn động cũng không thể. Từ Bất Quy hôn đủ nhũ câu của nàng, thỏa mãn ngẩng đầu, nâng cái cằm Thẩm Tịnh Xu lên, để nàng ngẩng đầu nhìn xem chính mình. Thực sắc tính dã. Bất quá ta đành phải có sắc của Khanh Khanh. Nói xong, Từ Bất Quy liền hôn môi Thẩm Tịnh Xu, đầu lưỡi cuốn lấy quấn lấy hôn nàng. Ngô ô, ân ân, lại bị hôn đến cơ hồ không có cơ hội thở dốc. Từ Bất Quy lập tức cởi bỏ đồ lót Thẩm Tịnh Xu, để lộ nửa người dưới của nàng. Hiện tại toàn thân cơ hồ trần trụi, chỉ có một kiện áo ngoài lòng lòng lèo lèo. Thẩm Tịnh Xu vừa thẹn vừa giận. Hết lần này đến lần khác bị Từ Bất Quy nuốt lấy hôn lên bờ môi. Ngón tay lập tức dán lên da thịt có chút phát nhiệt, trước sau nhẹ nhàng vuốt ve. Nàng phía dưới có nghĩ bị ta cắm? Từ Bất Quy cười nói, Khanh Khanh đều nóng, nói xong xoay ngón tay, đầu ngón tay hướng lên chạm vào đỉnh cửa huyệt. Ta cắm xuống liền tốt, sẽ rất thoải mái. Từ Bất Quy nói, liền sờ lên tiểu hoa đầu, chờ một chút Khanh Khanh sảng không nói nổi. Thỏa thích phun nước liền có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tịnh Xu thở hổn hển, muốn nói chuyện lại bị Từ Bất Quy nhét ngón tay vào, ở trong miệng nàng gây rối trừu xác. Đầu lưỡi rất nhanh liền bị làm đến tê dại, không ngậm miệng được Tiêu Thê Ngọc đột nhiên chảy nước bọt. Từ Bất Quy một bên liếm nước bọt của nàng, một bên cười nói. Một hồi làm tiểu huyệt của nàng, đem nước ngọt của nàng phun ra ngoài. Thẩm Tịnh Xu bị nàng làm cho không nói nên lời, thân thể lại ngoan ngoãn mà dâng lên khoái cảm, thế mà cảm thấy bên dưới nóng một chút, tiểu hoa hạch giống như bắt đầu ngẩng lên. Sao dâm đãng như vậy? Thẩm Tịnh Xu xấu hổ nhắm mắt lại, Từ Bất Quy rốt cuộc rút ra ngón tay ẩm ướt hồ hồ, liền ướt át sờ ở bên dưới, trước liền xoa tiểu hoa đầu. Đều trướng lên hết rồi, Từ Bất Quy nói, Khanh Khanh quả nhiên nghĩ bị ta cắm tiểu huyệt. Bên cạnh giường không biết từ lúc nào trồi lên một loạt khí cụ, bất quá Từ Bất Quy không vội dùng, mà bắt đầu vò bộ ngực sữa của Thẩm Tịnh Xu. Hai mềm sữa trắng mốt mê người, Từ Bất Quy một tay bao lấy, khe hở giữa ngón tay kẹp lấy đậu đỏ, xoa lấy tiểu hồng quả. Cò giãn 10 phần, sữa thịt bóp liền dò dỉ xuống kẽ tay, Từ Bất Quy thấy nóng mắt, liền cúi đầu liếm hôn hạt đậu đã nhô lên. Đầu lưỡi trông đỡ đảo quanh, rất nhanh để phấn nộn quả đứng thẳng. Từ Bất Quy mút nói, hít hít, lại dùng đầu răng nhẹ nhàng ngậm lấy. Cảm giác tinh mịn tê dại lập tức khiến Thẩm Tịnh Xu bất lực, chỉ có thể thở hào hển, nhìn xem người này đùa giỡn chính mình. Từ Bất Quy đem tiểu hồng quả đều liếm đứng lên, sau đó mới buông tay ra, khép lại ngực vào nhau, hôn lên đôi ngọc nhũ của nàng, lè lưỡi liếm bọn chúng ẩm ướt. Một tầng óng ánh rất nhanh phủ lên ngọc nhũ trong suốt, Từ Bất Quy lúc này mới hài lòng. Ngồi xổm xuống lấy một đôi vàng bạc chế tác hình hồ điệp từ trong một cái khay gỗ bên cạnh. Nàng đem thứ này kẹp ở tiểu hồng quả đứng thẳng run rẩy, sau đó xấu xa dùng ngón tay gảy sữa thịt. A, một loại cảm giác căng cứng truyền từ tiểu hồng quả đến, Thẩm Tịnh Xu cúi đầu, trông thấy trên ngực mình bị kẹp một đôi hồ điệp. Cánh bướm khinh bạc như tờ giấy, theo lay động sóng sữa mà run rẩy, giống như đang sống, bay múa ở trên đầu ngực trắng nõn. Cái này gọi là xuân bướm kẹp ngực. Từ Bất Quy si mê nhìn bọn chúng, lại khép lại ngực nheo nheo, để hồ điệp động đầy. Khanh khanh thật đẹp, nàng hôn khóe miệng Thẩm Tịnh Xu. Hôm nay cũng cho tiểu huyệt nàng dùng một thứ mới lạ. Đầu ngực bị kẹp lấy, có chút chướng chướng hơi đau, lại ngoài ý muốn hưng phấn. Thẩm Tịnh Xu tuy không nguyện ý nhưng thân thể đã phản bội nàng, nổi lên xuân sắc phấn hồng. Từ Bất Quy ngồi xổm xuống, nâng lên chân đẹp của Thẩm Tịnh Xu, tách ra cánh hoa nhìn một chút. Tựa hồ có chút không đủ ẩm ướt, Từ Bất Quy nghĩ nghĩ, cảm thấy mình trước hết để nàng hưng phấn một chút mới tốt. Thế là buông xuống hai sợi lụa đỏ, Từ Bất Quy đem hai đùi Thẩm Tịnh Xu treo lên, giữa không trung tách ra. Cách chương